Chương 345, nghỉ trưa hối lộ. Bởi giống nhau tình hình rằng co chọn 4 giờ, vừa đến thời gian nghỉ trưa, lớp học đồng học lập tức thả lỏng một hơi. Bất quá, dù vậy, bởi xa nạ tồn tại, tiếng nói chuyện của bọn họ cũng thay đổi nhỏ đi rất nhiều. Tất cả mọi người dùng hòa lẫn sùng bái và ánh mắt kính sợ nhìn xa nạ, căn bản không dám tới gần. Đương nhiên, một cái thần kinh không ổn định nữ sinh ngoại trừ. Uy, bình giếng, ta hiện tại mới phát hiện, ngươi cái này nhân loại thực sự rất tốt đâu. Kỳ ủ phủ gì bạ sỉ thu thập xong khóa bản, ly khai chỗ ngồi đi tới rủ gì cùng xa nạ hai người bàn học trong lúc đó. Vô vô xa nạ không chút nào che giấu nàng đối với xa nạ tán thưởng. Ta đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa lại là một ngón tay cái ân, ngươi cũng rất tốt. Xa nạ bình tĩnh nhìn hạnh, trở về một ngón tay cái. Trung quanh đồng học nhìn đây đối với kỳ diệu tổ hợp, trong lòng đồng thời dâng lên về sau lớp này sẽ trở nên lắm tai nạn cảm giác. Ha ha, ta bảo ngươi bình giếng, có thể chứ. Phủ gì bạ sỉ không để ý chút nào chu vi bạn học ánh mắt, vừa cười nói rằng, một bên chuẩn bị ngồi xuống. Sau đó, nàng ngồi xuống cái mông đụng phải rủ gì cánh tay. Dường như mới ý thức tới rủ gì vẫn còn ở ngồi ở chính mình phía sau, phủ gì bạ sỉ phảng phất giống như bị chạm điện thẳng người lên. Quay đầu dùng hung ác nhãn thần trừng rủ gì liếc mắt, trên mặt hiện lên một tia không phải tự nhiên đỏ ửng, trách mắng. Uy, ngươi ngồi ở chỗ này làm cái gì? Đây là ta chỗ ngồi, rủ gì tức giận trả lời, trong đầu nhưng ở hồi ức vừa rồi cánh tay cùng hạnh cái mông đụng vào cảm giác. Thật là mềm phanh, phủ gì bạ xì một cái tắt nặng nề vô vào rủ gì trên bàn, tiếng nổ lớn lần nữa đem các học sinh ánh mắt tập trung đến bọn họ bên này. À, ý của ngươi là nói. Muốn quỵt nợ nghe được hạnh vừa nói như thế, dù gì mới có nhớ lại, chính mình còn thiếu phủ gì bạ xì hai bình không phải, là bô nở bình ô mai sữa bò. Bất quá, bô nở bình, bụng của nàng uống hạ sao ý tưởng biến thành hành động, dù gì ánh mắt rơi xuống hạnh bộ ngực. Cũng không tệ lắm, mặc dù không có cổ tổ ngộ hạ lớn, nhưng cũng đạt được tiêu chuẩn đăng giá, so với xa nạ hầu như có thể được xưng là sơn mạch. Hơn nữa, hiện tại tài cao bên trong năm nhất, còn có rất lớn thành trường không gian. Ngươi đang xem nơi nào? Hạnh chợt níu lấy rủ gì ngực áo, đem hắn nói lên, cặp kia mỹ lệ đại con mắt sắp phun ra hỏa diễm một dạng hung tợn theo dõi hắn con mắt lạnh giọng nói. Hai người mặt hầu như muốn dính vào cùng nhau, thậm chí lẫn nhau cũng có thể cảm giác được đối phương trên mặt nhiệt độ. Chỉ là, không biết là có ý định vẫn là vô ý, phụ gì bạ xỉ hành động này, ngược lại để rủ gì càng thêm rõ ràng từ hạnh cổ áo thấy được nàng bộ ngực. Tinh xảo xương quai xanh giống như đồ sứ trắng một dạng, béo mập da thịt ở hồng nhạt đồ lót phụ trợ dưới, có vẻ càng thêm mê người. Phía dưới hơi nô lên tuyết trắng ở giữa, có một cái nhỏ hẹp sân cốc, mặc dù cũng không rõ ràng, có thể đã có thể dự kiến tương lai trưởng thành không gian. Dù gì sắc mặt trở nên hồng, lúng túng đưa mắt rời về phía nơi khác. Phu gì bày ả si, người đây coi như là ở sắc dụ sao? Phanh cây mây bản đại ban trưởng chi tất sát ký trọng bạo nổ tự điển xuất hiện lần nữa, đem rủ gì đập bay đi ra ngoài. Ngươi nghĩ ở trong hốc mắt ta y hai cái thủy tinh cầu sao? Nhìn bị đánh bay rủ gì, hạnh hai tay gắt gao che ở trước ngực đỏ mặt gầm thét. Xin không cần cười nói ra kinh khủng như vậy, ta lập tức đi mua ngay. Rủ gì dùng ràng bỏ dậy, đem tự điển cung kính đưa tới trên bàn học, sau đó xoay người rời phòng học. Hưởng dụng đối phương quét em. Lúc này còn không chạy, chẳng lẽ còn chờ đối phương tiếp tục báo nổi sao? Rất nhanh, dù gì liền mang theo hai bình ô mai sữa bò đã trở về. Nguyên bản hắn là mua bô nờ bình, nhìn hạnh là thế nào xử lý, bất quá ở, trở về thời điểm, nghĩ đến hiện tại toàn bộ đưa cho nàng, ngày mai khả năng sẽ không có cơ hội chịu đến hạnh uy hiếp, cư nhiên quỷ thần xui khiến bỏ qua quyết định này. Đương nhiên, dù gì là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Đây là hắn vì có thể cùng phụ gì bạ sỉ đáp lời mới thả bỏ. Trở lại phòng học, dù gì liền thấy hạnh đang ngồi ở chỗ ngồi của hắn bên trên, cùng xa nạ vui vẻ trò chuyện với nhau. Các lộ ủy chưa dù gì đi tới các nàng bên người, đem hai bình ô mai sữa bò sau khi để xuống, hạnh mịch có quay đầu liếc hắn một cái. Thật chậm lưu lại những lời này, hạnh rồi rời đi dù gì chỗ ngồi, đưa qua cái kia hai bình ô mai sữa bò lì khai. Xa nạ, ta đi trước. Chờ trở về trò chuyện tiếp đã gọi thẳng xa nạ tên thật. À, còn ngươi nữa không để cho ta gặp lại ngươi khi dễ xa nạ, nếu không ta tuyệt không bỏ qua ngươi đi mấy bước. Hạnh lại ngừng lại, quay đầu hướng rủ gì cảnh cáo một tiếng, mới tử dung ly khai. Rủ gì đưa mắt nhìn hạnh ly khai, mới về đến chỗ ngồi của mình ngồi xuống, từ trong túi móc ra hai bình ô mai sữa bò, còn một túi bó dứa khóng thơm. Đem bên trong một chai đặt ở trên bàn của chính mình, một khắc bình ô mai sữa bò cùng bó dứa khóng thơm thì đặt ở xạ nạ trên bàn. Các ngươi lúc nào quan hệ trở nên tốt như vậy? Dù gì mang trên mặt nụ cười, hỏi. Hắn đang vì xạ nạ cư nhiên đem chính mình đưa cho nàng cái tên đó làm đối với người khác giới thiệu mà cảm thấy vui sướng. Xạ nạ lạnh lùng nhìn thoáng qua chính mình trên bàn ô mai sữa bò, sau đó mới có dùng giọng bình thản phản bác. Quan hệ của chúng ta cũng không có trở nên tốt như vậy á, vậy liền đem nó trở thành đối với ngươi bảo hộ ta đáp lễ á. Dù gì cười cười, không chút nào chú ý xạ nạ thái độ lạnh lùng. Hiển nhiên, ở dù gì chưa có trở về thời điểm, xạ nạ cùng hạnh hàn huyên không ít, phỏng chừng cũng nghe không ít có quan dù gì hòa bình giếng duyên quan hệ, cho nên thái độ mới có thể biến trở về một cái chủng cố ý lạnh lùng dáng vẻ. Bất quá đối với tiểu đội bên trong đồng học mà nói, đây chỉ là dấu đầu hở đuôi mà thôi. Hừ, đừng tưởng rằng cái này là có thể thu mua ta. Xạ nạ cáo kỉnh tựa như đem trên bàn ô mai sữa bò cùng bó dứa khóng thơm súng đi qua, sau đó rời đi chỗ ngồi, đi ra phòng học. Nàng còn không tập quán tại nhiều như vậy người đang chẳng tỉnh tình huống bên dưới ăn cơm trưa. Theo nàng đứng dậy rời đi chỗ ngồi, hết thảy ở phòng học bên trong đồng học tất cả đều nhìn lại. Mất đi phủ gì bạ sĩ trưởng lớp chế ước. Ai cũng không biết xạ nạ còn có thể làm ra cái gì kinh thiên động địa sự tình. Xạ nạ cứ như vậy không thấy mọi người kinh ngạc ánh mắt kính sợ, cầm dù gì đưa cho nàng ô mai sữa bò cùng bó dứa khóng thơm rời phòng học. Ven đường gặp phải hết thể đồng học, tất cả đều thật nhanh mau tránh ra, cho nàng nhường ra một cái lối đi rộng rãi. Đi ở giữa bạn học chung lớp, rõ ràng vóc dáng rất nhỏ nàng, thoạt nhìn thì dường như quý tộc giống nhau ngạo khí bức người. Tản ra khiến người không dám nhìn thẳng khí thế. Uy, bình giếng hình như là như vậy sao? Không phải tinh tường hành lang nam sinh kính ý nhìn lấy khí thế mãnh liệt trải qua bên người xa nạ, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Sau đó, một ít nghe được truyền văn, lớp bên cạnh nữ sinh cũng gia nhập thảo luận. Cảm giác dường như rất khó tới gần dáng vẻ thật là, ta đều nhanh không thở nổi ân, so với sát hoạch thời điểm còn khiến người ta khẩn trương nhưng là... Xạ cái quân hay là đối với như vậy bình giếng nói cực kỳ nghiêm nghị nói đâu quả nhiên là bởi vì bị cái kia đi, vốn cho là còn có hy vọng, bây giờ nhìn dáng vẻ căn bản không tranh hơn bình giếng A tuy là xạ nạ đã hoàn toàn đại nhập bình giếng duyên thân phận, có thể trước sau tính nết cường liệt phản, vẫn là đưa tới các học sinh chú ý nguyên bản. Xạ nạ cũng sớm có chuẩn bị, tuy là đặt vào bình giếng duyên, có thể nàng vẫn là chính cô ta, sẽ không vì người khác làm bất kỳ thay đổi nào. Cho nên căn bản không có để ở trong lòng. Chỉ là, các nam sinh nghị luận còn tốt, nữ sinh suy đoán, lại hoàn toàn là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, để xa nạ trong lòng dâng lên một loại phức tạp tình cảm. Đi thẳng tới lầu chót thiên đa y, sau đó nhảy đến trên nóc nhà, xa nạ đem trang bị bó dứa khóng thơm cái túi xé mở, sau đó lấy ra một cái cắn một cái. Sau đó, trên mặt nhất thời chất đầy nụ cười hạnh phúc. Rất hiếm thấy đến ngươi vui vẻ như vậy a xạ nạ bộ ngực hoa thai, ạ lạt tỏ mở miệng nói. Ân, cái này bên trong bó dứa khóng thơm, da bộ độ cứng tương đương thích hợp, ăn thật ngon lập tức đánh rơi 4 cái lao sư, đồng thời còn từ dụ gì nơi đó chiếm được ô mai sữa bò cùng bó dứa khóng thơm, quan hệ với hắn cũng bị hiểu lầm, để những cái này xuẩn xuẩn dục động trô mở thanh miêu biết khó mà lui, còn có so với cái này càng khiến người ta vui vẻ sao. Bất quá. Những thứ này sự tình đương nhiên không thể nói cho ạ là tỏ, có thể, ngay cả xạ nạ mình cũng không phải cực kỳ tinh tường. Lấy thật nhanh tốc độ ăn xong rồi bó dứa khóng thơm, xạ nạ đem giấy bọc gấp gọn lại, sau đó mở ra ô mai sữa bỏ uống. À, cái này cũng uống rất ngon, thảo nào hạnh như vậy thích ạ là tỏ trầm mặc lắng nghe xạ nạ vui sướng lẩm bẩm, thẳng đến nàng nguyên vẹn hưởng dụng hết cơm trưa. Bây giờ nhìn lại, ngọn lửa quả nhiên là ngọn lửa. Vì nhỏ như vậy một việc liền hô to gọi nhỏ, cùng trước kia những cái này không có gì lưỡng dạng là thế này phải không lúc này đây, ngay cả ạ là tỏ, đều tình tưởng cảm thấy thiếu nữ khẩu thị tâm phi. Nhìn tận mắt xã nạ từng điểm lớn lên hắn phi thường tinh tưởng, trước mắt cái này dường như nữ nhi mình một dạng thiếu nữ, đối đãi cái kia mỉ sủ tỷ rủ thái độ, cùng trước kia những cái này ngọn lửa, phải không cùng. Đến tột cùng chỗ bất đồng ở chỗ nơi nào. Hắn cũng không phải cực kỳ tinh tường. Chỉ là, đối với dạng này biến hóa, đến tột cùng là tốt hay xấu, ạ lạt tỏ hiện nay còn không dám khẳng định. Bất quá, miễn là giải quyết hết lần này cờ dìm sân đồ, sau đó các lộ ủy chưa mì sủ tì rủ cháy hết, bọn họ có thể lý khai. Đến lúc đó, hết thể đều sẽ trở lại bộ dáng lúc trước. Đúng sẽ không ra vấn đề lớn lao gì. Đáng tiếc, ạ là tỏ có chút quá mức lạc quan, từ xa nạ gặp phải dù gì cái kia một khắc kia, hết thể đều đã bất đồng, bánh răng vận mệnh, đã bắt đầu khởi động, ai cũng ngăn cản không được. Cầu thả cầu vượt tốt.